Cậu bé quỳ xuống đất, sững sốt một lúc lâu, miệng lại mếu máo oa oa, khóc trống lên. Bà nội ơi! Nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh tức đến phát điên rồi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cái thứ chó này thật quá đáng, còn người phụ nữ kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Mẹ kiếp, đây là loại người gì chứ? Bính Bính âm trầm, sắc mặt càng trở nên u ám. Cố Phi Âm nói, là người lòng lang dạ sói. Nữ quỷ áo đỏ, cảm ơn cô đã bổ sung. Người bạn nhỏ Ngụy Húc khóc đến choáng váng, khóc đến cuối cùng không chỉ mắt sưng lên, cổ họng cũng nghẹn lại. Hắn từ nhỏ là do bà nội nuôi lớn, bà thân hắn nhất. Mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường, đi đường đi học nửa giờ, bà hắn thức càng sớm hơn, bởi vì phải cho hắn làm điểm tâm, lo lắng cậu ấy ở trường học đói bụng. Có đôi khi là bát cháo lại luộc thêm một quả trứng thả trong bọc sách mang theo. Đến lúc cậu ấy đọc sách đói bụng có cái để ăn, hoặc là luộc một bát sủi cảo nhân cải trắng thịt heo. Bà cậu làm sủi cảo ăn ngon nhất, da mỏng, nhân bánh nhiều, nhân bánh mùi vị quá ngon, cậu có thể một hơi ăn 10 cái. Sau này bà nội đi rồi, cậu ấy cũng chưa từng ăn sủi cảo ngon đến như vậy. Bà của cậu mỗi sáng sớm đều đưa cậu đến nửa cửa thôn, nhìn cậu cùng trẻ con trong thôn kết bạn mà đi học. Có lúc nếu như trời mưa, bà còn đi nửa giờ đường để đến đưa ô. Khi đó cậu bé nghịch ngợm lại ham chơi, đều không nghe lời bà. Đến giờ cơm đều để bà nội ở cửa lớn hô gọi, ăn hai bát cơm lại đi ra bên ngoài chơi. Hồi đó mẹ cậu còn chưa chết, cùng cha cậu ở bên ngoài làm công, quanh năm suốt tháng mới về một lần. Mỗi lần về nhà đều náo nhiệt cực kỳ. Đó là thời gian cậu chờ đợi. Năm vừa qua, liền ngóng trông Tết đến. Cậu có tiền tiêu vặt, còn có quần áo mới sặc sỡ. Sau đó, mẹ cậu chết, ông của cậu cũng chết, cha của cậu cưới vợ khác, bà của cậu thì bị bắt nạt, chết rồi. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng như con sói con, nhìn cha của cậu gào lên. Tôi hận ông, là ông hại chết bà nội, là ông, chính là ông. Lão Ngụy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phảng phất khí lực cả người, thời khắc này đều biến mất. Ông ta cong lưng ngồi dưới đất, gương mặt không dám tin tưởng. Ông cho rằng mẹ ở thành phố A khỏe mạnh, đột nhiên lại chết. Ông thậm chí không biết chết lúc nào, chết bao lâu, chôn ở đâu. Tuy rằng ông luôn luôn trốn tránh đối mặt với mẹ của ông, nhưng ông thật không muốn bà ấy chết đi. Ông đột nhiên chỉ vào nữ nhân bên cạnh, là người phụ nữ kia, ủy ủy khuất khuất, nói mẹ ông ở trước mặt bạn ông bêu xấu. Bạn ông đều ở sau lưng nghị luận về ông, nói ông rõ ràng có khuôn có dạng, nhưng giới trí thức trong thành phố lớn, làm sao lại có mẹ không từng va chạm xã hội được. Thậm chí ngay cả thang máy cũng không biết đi, đi ra ngoài uống rượu, trên bàn thửa cơm nước còn đóng gói mang về nhà ăn, không ngại bẩn à. Ông vốn là kẻ trọng mặt mũi, nói nhiều mấy lần, ông cũng cảm thấy ở trước mặt bạn bè không ngẩng nổi đầu lên. Ông cũng đã nói để mẹ ông về nhà đi, quê nhà náo nhiệt còn tự tại, lại không cần trồng trọt. Ông mỗi tháng cho tiền sinh hoạt không phải là tốt lành sao? Nhưng mẹ ông không chịu, muốn đi thành phố An làm công. Ông cũng lười quản đến, ngược lại đi chỗ nào không phải đi chứ. Vợ của ông cũng nói ra làm việc cũng tốt được, hoạt động đối với thân thể tốt, người già không ở không được. Sau đó ông liền bị thuyết phục. Không có, không phải ta không biết, là Quần Phương nói hiện tại nhiều ông bà lão 60-70 tuổi ở nhà không có chuyện làm, đi làm công nhân vệ sinh dễ dàng còn kiếm tiền được. Ta nghĩ... Câm mồm, chính là ông hại chết bà nội tôi. Ngụy Húc nhào tới đem lão Ngụy đẩy xuống đất, quát mắng. Bà nội lúc ở nhà, ông mỗi ngày xem bà nội không vừa mắt, ông còn quát bà ấy, nói bà ấy quét rác âm thanh quá to làm ồn ông ngủ, nói bà làm cơm ăn không ngon, nói bà lại nhải cả ngày. Ngay cả trong nhà bày cơm triệu, ông cũng bảo bà đừng có đi, trong miệng còn nói là vì bà sợ bà không ăn được thịt cá quá mỡ. Ông là ghét bỏ bà, làm cho bà mất mặt. Bà nội rời nhà nhiều năm như vậy, ông từng đến xem bà nội như thế nào chưa? Ông mỗi lần đều làm bộ làm tịch bảo bà trở về, nhưng khi bà nói bà không về, ta thấy ông rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Bà nội sinh ông nuôi ông không còn chút nào hiếu thuận. Ông không bằng súc sinh, chó còn biết cống hiến cho chủ nhân của nó, Còn ông à, ông thì biết cái gì, ông chỉ biết chính bản thân ông thôi. Ông biết mất mặt là cái gì không? Mất mặt nhất không phải là ba của tôi không có kiến thức, không có văn hóa, không biết một chữ. Không phải ba không biết ăn mặc, càng không phải ba là quê mùa, không giống người khác có phong cách Tây Tây. Mất mặt chính là ông, là kẻ làm con, không biết hiếu thuận với cha mẹ. Không dạy bà ấy sống trong thành phố thế nào, càng không mua cho bà một bộ quần áo mới. Tôi làm sao lại có cha như ông chứ? Tôi cảm thấy thật mất mặt. Ngụy Húc đem những lời những năm gần đây giấu trong lòng toàn bộ đều nói ra. Những lời cậu nói rốt cuộc cũng nói ra hết. Cậu ấy khóc hù hù, lại cảm thấy dị thường sảng khoái. Cậu mặc dù mới 15 tuổi, còn ở tuổi vị thành niên, thẻ căn cước cũng chưa có, trên người có điểm tiền còn chưa đủ một mình ở bên ngoài sinh hoạt mấy ngày. Nhưng cậu tình nguyện bỏ học, cũng không muốn ở trong ngôi nhà này nữa. Cậu có thể đi ra ngoài làm công, bừng bầm rửa chén, làm sao đều hơn ở trong nhà này ủy khuất cầu toàn. Cậu cũng không nhìn cha của cậu cơ hồ là mất hồn ở nơi đó, xoay người hận hận nhìn Quần Phương. Cậu đặc biệt chán ghét người phụ nữ này. Nếu không phải là bà ta khắp nơi đâm thọt, bà của cậu cũng không thể rời đi, càng không thể một mình lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Thậm chí ngay cả một lần cuối nhìn mặt cũng không có. Ngụy Húc giở ống tay áo lau nước mắt, xoay người kéo bà. Bà nội, chúng ta đi thôi, chúng ta cũng không quay về đây nữa. Đáng tiếc bàn tay của cậu bắt hụt mất, thật vất vả không còn nước mắt lập tức vỡ bờ, còn chảy mạnh hơn lúc nãy. Lúc này cậu giống như đứa bé bị thế giới vứt bỏ, há miệng khóc vô cùng đáng thương. Bà lão nhìn cậu bé, đôi tay lạnh như băng sát tay của cậu bé, lôi kéo cậu chậm rãi đi ra ngoài. Ngụy Húc nín khóc mỉm cười, đi theo bà lão ngoan như đứa trẻ mới vừa học bước đi. Lão Ngụy nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn bóng quỷ mơ hồ kéo thanh Ngụy Húc đi vào trong bóng tối. Ông ta hô lớn, đừng đi Ngụy Húc, con không thể đi được, con là con trai duy nhất của ta. Ngụy Húc, quay về. Cho dù đó là mẹ của cậu, nhưng bà ấy chết rồi, bà là quỷ, theo bà đó không phải là con đường chết sao? Đáng tiếc lão Ngụy kêu to cứu vãn thế nào đều không thể làm cho Ngụy Húc quay đầu lại. Cậu bé thậm chí còn bước đi nhanh hơn. Lão Ngụy bàng hoàng nằm sõng xoài trên mặt đất, chỉ cảm thấy vừa nãy tất cả hình như chỉ là một giấc mộng. Mẹ của ông ta biến thành quỷ trở về, còn mang đi con trai duy nhất của ông ta. Ông ta quay đầu nhìn về phía Quần Phương. Cô, đồ sao chổi, nếu không phải là cô khi đó đâm chọc tôi cũng sẽ không để mẹ tôi đi ra ngoài làm công. Bà ấy cũng sẽ không chết, càng sẽ không mang đi con trai duy nhất của tôi. Quần Phương sắc mặt cũng trắng bệch đến đáng sợ. Chỉ sợ lão thái bà kia nhớ tới chuyện cô ấy đã từng làm, tìm cô ấy báo thù. Cũng may, lão thái bà kia không nhìn nhiều một chút, làm cho Quần Phương thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, cô ấy nghe lão Ngụy chỉ trích, còn đem trách nhiệm đẩy về trên người cô ấy. Nếu như bị lão thái bà nghe xong, nhớ lại, tìm đến cô ấy báo thù, vậy còn sống được sao? Ông đừng có mà nói mỏ, tôi lúc nào đâm chọc ông chứ? Đây không phải là chính ông nghĩ sao? Ông nếu không muốn để mẹ ông đi ra ngoài làm công, ông cản mấy lần, bà ấy có thể đi chắc. Rõ ràng là chính ông biết thời biết thế, muốn bỏ rơi một gánh nặng. Hiện tại trách tôi cái gì? Rõ ràng là cô nói láng giềng đều ở đây thầm nghị luận, nói mẹ của tôi đáng ghét, trên người còn có mùi hôi. Vậy ông nên đi bên hàng xóm láng giềng, đem mặt mũi đòi về chứ. Hoặc là dẫn mẹ của ông đi mua thêm mấy bộ quần áo mới, đem mẹ đưa đi, không phải là ông nói hay sao? Lão Ngụy yên lặng hồi lâu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ông ấy cúi thõng đầu, ôm đầu thống khổ khóc không ngớt. Ông ta coi như lừa mình dối người, kỳ thực trong lòng vẫn hiểu. Người chân chính hại chết mẹ ông chính là ông, là lòng hư vinh của ông. Mà nữ áo đỏ và Bính Bính lúc đi qua đã cho lão Ngụy mấy cú, thuận tiện đem phần một chút âm khí trên người ra. Coi như không chết người, cũng phải để cho ông ta ăn chút quả đắng. Ai bảo ông ta bắt nạt cụ bà và người bạn nhỏ kia. Ngụy Húc bị mang về chỗ trọ. Vào lúc này, cậu ấy mới rút cuộc phản ứng lại. Quỷ tóc dài không phải quỷ, là người. Tuy rằng cậu bé không hiểu tại sao tỷ tỷ tóc dài là người, nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đương nhiên không quan trọng, ba của cậu là quỷ thật. Cậu nằm ở trên giường, nhìn bà ngồi ở đầu giường, nhỏ giọng nói: "Bà nội, cháu tỉnh lại còn có thể thấy bà không? Ngày mai, ngày kia, ngày kia, cháu còn có thể nhìn thấy bà không?" Bà cụ nhìn hắn, khuôn mặt xanh trắng hiếm thấy có chút hiền lành, cứng ngắc lại quỷ dị, gật gật đầu. Ngụy Húc lúc này mới toét miệng nở nụ cười, mang theo một mặt nước mắt thỏa mãn lại hạnh phúc. Cô Phi Âm lúc này cũng đứng ở bên cạnh, trong miệng cọt kẹt nhai xương. Mà nữ thào thào bất tuyệt nói: "Không thể để cho người bạn nhỏ ở bên người cha nam kia. Đây quả thực là đang biến tướng hãm hại đo hòa tương lai của tổ quốc. Một thiếu niên tốt đẹp cũng bị bọn họ liên lụy." Cô Phi Âm à lên một tiếng nói: "Vậy thì đi đi thôi." "Đi cũng không dễ. Người bạn nhỏ này không đủ 18 tuổi, còn là tuổi vị thanh niên. Lão Ngụy là cha người bạn nhỏ này. Ông ấy là người giám hộ, bà cụ lại chết rồi. Lão Ngụy không thả người đâu, chúng ta có thể làm sao?" "À, phiền toán như vậy à? Đó là đương nhiên, không thì cùng nghĩ sao chứ." Cô Phi Âm cũng không nghĩ tới bây giờ còn có người giám hộ. Cô ấy cọt cả cọt két, nhài xương nói: "Quyền giám hộ trước tiên mà kệ đi. Chỉ cần lão Ngụy không đi quấy rối người bạn nhỏ, để người bạn nhỏ có thể tự tại học tập sinh hoạt là được rồi." Mà nữ áo đỏ hạ xuống đất, thầm trầm nở nụ cười: "Nói như vậy cũng đúng. Ngược lại chúng ta có biện pháp để lão Ngụy kia cút ra một bên. Người bạn nhỏ chỉ cần cố gắng đọc sách học tập là tốt rồi. Chờ người bạn nhỏ qua 18 tuổi trưởng thành, có năng lực, cha của hắn cũng không có biện pháp gì." Nằm ở trên giường, Ngụy Húc lúc này mới nói: "Tôi không muốn học nữa, tôi có thể đi làm, tôi muốn ở cùng bà nội." Mà nữ áo đỏ vội vàng nói: "Sách sao có thể không học được? Này người bạn nhỏ, cậu đi ra ngoài có thể làm được cái gì? Cậu có chỉ thể làm bưng bê kiếm không được nhiều tiền đâu, cậu phải cố gắng mà học hành vào." Bà cụ hiển nhiên cũng không đồng ý, bình bình nhịn không được, nhảy nhảy mấy lần, biểu thị sự phản đối. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.